Chiến thần cuồng phong, chương 1265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1265, Tần Vũ Phong vừa vào phòng đã phát hiện ra phòng của mình vô cùng xa hoa sang trọng, hình như hoàn toàn không phải là phòng mà phái đoàn võ đạo đại hạ có thể được phân cho, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, Hán Đại đã đóng cửa lại, quay người trực tiếp quỳ xuống hành lễ với anh. Ti chức Hán Đại tham kiến chiến thần đại nhân, Tần Vũ Phong kinh ngạc vội vàng đưa tay ra đỡ Hán Đại đứng dậy. Hán Đại, anh làm gì vậy? Mau đứng dậy, bây giờ tôi đã không còn là một chiến thần nữa, làm sao có thể nhận đại lễ này của anh? Nếu người khác nhìn thấy anh vẫn gọi tôi là chiến thần như vậy nói không chừng sẽ nắm được điểm yếu của anh đấy. Mặc dù được Tần Vũ Phong đỡ dậy nhưng vẻ mặt Hán Đại vẫn kiên định như vậy. Không, chiến thần đại nhân, đối với tôi ngài thực sự là thần tượng trên chiến trường. Dù hiện giờ ngài đã bị cách chức nhưng ngài vẫn là chiến thần đại nhân trong lòng tôi. Tần Vũ Phong cười một cách hơi bất lực cũng chỉ có thể nói. Được rồi, nếu đã như vậy thì nếu anh thực sự không muốn thay đổi cách xưng hô thì cứ gọi vậy đi, đừng gọi tôi như vậy trước mặt người khác là được. Hán Đại gật đầu, rũ mắt xuống nói. Chiến thần đại nhân vẫn luôn khiêm tốn như vậy, ti chức tuyệt đối sẽ không mang lại phiền phức cho chiến thần đại nhân đâu ạ. Tần Vũ Phong xua tay. Sau đó, Hán Đại tiếp tục nói. Chiến thần đại nhân, thực ra hôm nay, tôi còn nhận được một nhiệm vụ khác từ cấp trên. Không mét Tần Vũ Phong nhướng mày, hỏi, nhiệm vụ gì, cấp trên của Hán Đại đương nhiên không cần nói cũng biết chắc. Chắn là người của chính phủ đại hạ, vì thế Tần Vũ Phong không có ý kiến gì đối với những đồng liêu thuở trước của mình trong chính phủ đại hạ. Hiện giờ, nếu Hán Đại thật sự có nhiệm vụ gì đó chưa hoàn thành, Tần Vũ Phong cũng sẵn lòng giúp đỡ. Hán Đại sờ lớp tóc ngắn ngủn sau gáy mình, nói, chiến thần đại nhân, đó là một nhiệm vụ có liên quan đến anh. Tần Vũ Phong ngẩn người, sau đó gật đầu với Hán Đại. Anh cứ nói đi, Hán Đại mím môi, sau đó nói. Chiến thần đại nhân, cấp trên của tôi muốn ngài trở thành Ngô Thanh Nguyên của giới võ đạo. Ngô Thanh Nguyên, Tần Vũ Phong híp mắt lại. Trên mảnh đất rộng lớn Cửu Châu của đại hạ, tên tuổi của kỳ thánh Ngô Thanh Nguyên có thể nói là không ai không biết, không ai không hay. Mối quan hệ giữa hai nước đại hạ và Đông Hoàng từ trước đến nay vẫn luôn rất căng thẳng. Mấy chục năm trước giữa Đại Hạ và Đông Hoàng đã từng nảy sinh một cuộc đấu tranh văn học. Dù sao năm đó thực lực võ đạo của Đông Hoàng cũng kém hơn Đại Hạ rất nhiều, nếu đấu võ, Đông Hoàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đại Hạ. Nhưng mảnh đất nhỏ bé chật hẹp Đông Hoàng và những con người sinh ra ở đó đều vô cùng sĩ diện. Trong một trận đấu cờ vây trực tuyến của người Đại Hạ có một người giấu tên đã tham gia vào trận chiến qua quan trảm tướng và giành được thành tích là vị trí đứng đầu. Lúc đó những người tham gia trận đấu cờ vây trực tuyến đó đều là đam mê cờ vây nghiệp dư. Mời đầu họ cũng không coi trọng người giành được vị trí quán quân đó. Nhưng bên Đông Hoàng đã nhanh chóng đăng tải tin tức lên trang nhất. Tuyên bố người nặc danh thắng cuộc trong trận đấu cờ vây trực tuyến đó là người Đông Hoàng. Cách chương,